Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 391, nồng đậm mà nhân vật cường hãn cảm giác. Cho nên, Lê Bắc Niệm ôm lấy cổ của hắn, bàn tay nhẹ nhàng tại hắn bên mặt vuốt ve, ngay sau đó chậm rãi hạ xuống, xoa hắn lồng ngực, nói khẽ, người điểm nhẹ, lướt nhẹ đến như gió nhẹ lời nói, tại hắn đáy lòng lặng yên phất qua, giây lát, liền hù dọa từng khúc khuấy động. Mục Tây Thần rõ ràng phát giác được, tay nàng hướng xuống sờ soạng, mềm mại mà non mịn cánh tay, lột ra hắn áo sơ mi nút thắt, mang theo một chút ẩm ướt ý lạnh, chậm rãi từ hắn cổ áo hướng xuống, hô hấp bỗng dưng gấp rút, Mục Tây Thần đưa nàng tay một cái nắm chặt, ngăn lại nàng động tác, tối đen thâm thúy mắt, như khảm vô biên lỗ đen, ở chung quanh đâm sáng lên dưới ánh đèn. Lộ ra nhất là đen thui. Có ý tứ gì? Mục Tây Thần nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt thấy không rõ bất kỳ tâm tình gì. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đều là như thế này, mặt không biểu tình trạng thái. Nhìn không ra thích, nhìn không ra giận, hoặc là buồn. Chỉ là, nàng có thể mơ hồ cảm giác được hắn ẩn nhẫn. Hắn kiềm chế, hắn tại khắc chế bản thân. Lê Bắc Niệm không biết mình cảm giác đúng hay không. Nam nhân này luôn luôn để cho nàng khó mà nắm lấy. Đón ánh mắt của hắn, Lê Bắc Niệm thổ khí như lan, nhỏ giọng nói, người thích ta sao? Mục Tây Thần sắc mặt hơi trầm xuống, người biết rõ còn cố hỏi, người không phải cũng là. Lê Bắc Niệm ôm lấy cổ của hắn tay một cái dùng sức. Mục Tây Thần nguyên bản tận lực giữ một khoảng cách, bỗng chốc bị nàng rút ngắn, đùi nâng lên đem hắn chân ôm lấy. Lê Bắc Niệm rõ rõ ràng ràng phát giác được trên người nam nhân cứng ngắc. Mục Tây Thần cái kia một đôi vốn liền tối nghĩa khó tả mắt, càng là có hỏa khí phun trào, hận không thể đưa nàng đốt cháy hầu như không còn giống như. Lê Bắc Niệm mặt dán tại trên mặt hắn, cánh môi tại hắn bên tai nhẹ nhàng cọ sát, nhẹ nhàng chậm chạp nói, người biết rõ ta là có ý gì. Mục Tây Thần nhịp tim càng nặng, càng nhanh. Biết rõ, hắn làm sao có thể không biết. Trong quân đội không bao giờ thiếu chính là câu đùa tục. Mục Tây Thần cứ việc bình thường không cùng bọn họ lẫn vào. Có thể thời gian còn dài mưa dầm thấm đất. Cũng biết đại khái, minh xác nàng đúng là ý tư kia. Mục Tây Thần hầu kết căng lên. Có lẽ là vừa mới ly bia kia duyên cớ. Trên người sóng nhiệt tầng tầng đánh tới. Thân thể vì đó căng cứng. Mục Tây Thần dưới bụng không có chút nào ngoài ý muốn phun lên một cỗ khô nóng khí. Trêu chọc đến hắn tâm viên ý mã. Tỉnh táo khó cầm, có thể hết lần này tới lần khác. Trong đầu lại có một cái khác không đúng lúc suy nghĩ dâng trào trên xuống. Nàng cùng với Mục Đông Lâm thời điểm, cũng là như vậy câu dẫn hắn sao? Mắt sắc ngầm hạ, Mục Tây Thần cắn răng, có chút cường ngạnh tách ra qua mặt nàng. Trực tiếp hôn một cái đi. Lê Bắc Niệm bị động tiếp nhận, nhưng cũng không quên tay giơ lên ôm hắn. Thân thể có chút ngẩng, cùng hắn càng thêm gần sát. Thân thể của hắn rất nóng, nhịp tim rất nhanh, mỗi lần động một cái, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân nồng đậm mà cường hãn tồn tại cảm giác. Hắn hôn đến rất sâu, kỹ thuật hôn một lần so một lần thuần thục, chỉ là động tác lại là một lần so một lần thô bạo. Lê Bắc Niệm bị hắn hung hăng đè ép, gần như bị trả thù tính mà gặm cắn. Trên môi tất cả đều là nóng bỏng cảm giác đau. Cau mày, Lê Bắc Niệm vô ý thức nghĩ chống cự. Có thể chỉ là cái kia sao khẽ động. Mục Tây Thần liền đem nàng môi buông ra. Nguyên lai tưởng rằng liền sẽ như vậy kết thúc. Nhưng ai biết, Mục Tây Thần môi đúng là hướng xuống na di đi. Một tấc, kề sát tại cổ nàng bên trên. Cổ vốn là nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương, bị như vậy nhàn nhạt liếm hôn, Lê Bắc Niệm quán tính rụt, nhịn không được bật cười, nói, thật nhột. Mục Tây Thần lại không nghe được đồng dạng, bàn tay nâng lên, đưa nàng trên người hoa lệ tinh xảo quần dài màu đỏ khóa kéo kéo xuống. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy cái kia bị kéo ra khe hở đột nhiên phát lạnh. Trong lúc nhất thời, hô hấp trở nên gấp rút.